Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 64 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tô Phi Á ồ một tiếng, nói: "Không được, không được. Ngươi trở về Bắc Kinh rồi quay lại Mạc Tư Khoa thì mất cả năm trời. Ta đã chết rồi, đã lên thiên đường rồi." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm câu ấy cũng không sai, thở dài một tiếng. Công chúa xinh đẹp lên thiên đường, quan lớn trẻ con Trung Quốc cũng lên thiên đường. Tô Phi Á khẽ xô y một cái, nói: "Trẻ con Trung Quốc rất giỏi nói chuyện lừa người, làm người ta ưa thích, vô dụng, dỗ mông bò, thổi da ngựa." Di Tiểu Bảo nghe nàng nói ngược câu "dỗ mông ngựa, thổi da bò", bất giác hô hô cười rộ. Kế thấy trên mặt nàng lộ vẻ khinh bỉ, rõ ràng là coi thường mình, ngấm ngầm tức giận nghĩ thầm: "Có cách nào cho cô ta làm nữ sao hoàng? Ai, còn biết nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên là thế nào ta? Chúng ta không ngại dập lại một bản in ở nước La Sát, nhưng tiếc đó là cách Bắc Kinh quá xa, không thể hỏi tiểu hoàng đế hoặc là sách đại ca." Học vấn của Di Tiểu Bảo một là nhờ nghe kể chuyện, hai là nhờ xem hát. Từ sau khi làm quan lớn thì không nghe kể chuyện thường nữa, hát thì xem không ít. Nhưng Võ Tắc Thiên làm sao làm được nữ hoàng đế thì chuyện này lại chưa từng nghe kể chuyện, chưa xem hát. Y nhìn ra cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn xuất thần. Rất nhiều cố sự nghe kể chuyện và xem hát hiện ra trong lòng. Nữ hoàng đế á thì không biết, còn nam hoàng đế thì làm sao làm được ta? Chu Nguyên Chương là đánh nhau mà có được thiên hạ, thủ hạ có các đại tướng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hồ Đại Hải, Mộc Anh. Đó đều là chuyện trong Đại Minh Anh Liệt truyện. Lại nghĩ Lý Tự Thành đem quân đánh Bắc Kinh, hoàng đế Sùng Trinh cha sư phụ mình thì tắt cổ chết, Lý Tự Thành bèn làm hoàng đế, quân Thanh đánh đuổi Lý Tự Thành, Thuận Trị lão hoàng gia bèn làm hoàng đế, Ngô Tam Quế muốn làm hoàng đế liền khởi binh tạo phản. Xem ra bất kể là ai muốn làm hoàng đế cũng đều phải đem quân đánh lộn trận à, đánh cho cát bay đá chạy, máu chảy thành sông, thay chất chứ núi. Vừa nghĩ tới việc đánh nhau lại lập tức cảm thấy sợ hãi, nghĩ bọn mình bị nhốt ở đây thì có quân gì, còn đánh trận gì, nếu không đánh nhau thì có làm được hoàng đế không? Y đối với lịch sử Trung Quốc thì hiểu biết cực kỳ có hạn, chỉ biết không đánh nhau mà làm hoàng đế chỉ có một mình hoàng đế Khang Hy. Đây là lão hoàng gia xuất gia nhường ngôi lại cho y, cách này đương nhiên không thể làm được. Lại nghĩ trong rất nhiều vở hát từng xem, có một vở Trảm Hoàng Bào, hoàng đế nhà Tống Triệu Khuôn dẫn giết đại tướng Trịnh Ân, vợ y khởi binh trả thù cho chồng. Triệu Khuôn dẫn đánh không lại, chỉ còn cách nài nỉ, cởi hoàng bào ra cho bà ta một đao chém thành hai đoạn, kể như thế mạng cho hoàng đế, để Trịnh phu nhân hả giận. Hoàng đế thật là để lòi cái vở rất lớn. Có một vở Lộc Đài Hận, Trụ Vương vô đạo, Khương Thái Công giúp Chu Vũ Vương khởi binh, bức Trụ Vương phải lên Lộc Đài tự thiêu. Chu Vũ Vương làm hoàng đế. Di Tiểu Bảo tự nhiên không biết lúc ấy vẫn chưa có hoàng đế. Thằng đại văn thần mặt trắng Tào Tháo làm thế nào để lên ngôi hoàng đế? Có một vở là Tiêu Giao Tân, Tào Tháo mang quân bức tử vua Hán gì đó đế, tự mình làm hoàng đế. Đại tướng thủ hạ của y có Trương gì đó, Hứa gì đó đều rất lợi hại. Di Tiểu Bảo nhớ lầm, Tào Tháo chưa từng làm hoàng đế. Lưu Bị làm sao được làm hoàng đế? Không biết nữa, nhất định là do Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân đánh nhau giúp cho y. Nói tóm lại, muốn làm hoàng đế thì không đánh nhau không xong. Cho dù làm được hoàng đế mà đánh không lại người ta, thì ngôi hoàng đế cũng đành để người ta cướp mất. Cho dù không bị cướp thì cũng gặp đủ chuyện rủi ro. Tiên sinh kể chuyện kể hồi Lâm Giáo Đầu nổi giận, giết Dương Luân trong Thủy Hữu truyện. Triều Cái muốn làm thủ lĩnh cường đạo, bèn thông đồng với Lâm Xung, giết chết Dương Luân, nguyên là thủ lĩnh Lương Sơn Bạc. Đủ thấy cho dù là làm thủ lĩnh cường đạo cũng phải đánh nhau. Tô Phi Á thấy y nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, ra thế đánh gió, cười nói: "Ngươi làm gì vậy?" Di Tiểu Bảo ngẩn ra, kế đó sực tỉnh nói: "Muốn làm hoàng đế nhất định phải đánh nhau." Tô Phi Á ngẩn ra hỏi: "Đánh nhau à? Đánh nhau với ai?" "Tự nhiên là đánh nhau với Sa Lý Trác La Sát." Đột nhiên cửa phòng mở ra, viên đội trưởng quân quả thương bước vào, nắm ngực Di Tiểu Bảo, Kỳ Lý Cô Lô nói một tràng, xách y ra ngoài, lại đá mạnh vào mông y một đá. Viên đội trưởng hô hô cười rộ, lại đá y phát nữa. Di Tiểu Bảo cả giận, đột nhiên giọt lên, lộn người một vòng, đã cưỡi lên cổ viên đội trưởng. Chính là chiêu địch thanh hàng long trong ba chiêu cứu mạng mà Hồng giáo chủ dạy cho trước kia. Chiêu này y chưa luyện thành thục, nếu dùng để đối phó với cao thủ võ học thì rất không được. Nhưng viên đội trưởng La Sát này làm sao biết được võ công trung thổ. Di Tiểu Bảo tuy tung người lập người rất dụng về mà vẫn đắc thủ, hai ngón trỏ ấn vào hai mắt y, quát: "Không được đâu đấy, con mắt." Welcome to DJ Show. Hey à, mọi người quên gọi là Bobo. Hey, I am banana. Chào các bạn, mình tên là Jerry, nghĩa là trái anh đào. Mà trái anh đào thì rất là dễ thương và ngọt ngào. Cả nhà ai cũng nói là mình điệu, nhưng mà mình đâu có điệu đâu. Tomato. Hey, tomato. Yeah, em là cà chua tomato. Coconut. Coconut, coconut. Xin chào, tôi là Coconut, tên gọi tắt là Coco. Ước mơ của tôi là trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Và các bạn hãy cùng Coco luyện thanh nha. Mia, mia, mia, mia. Chuck Root, it's me. Còn có thể gọi tôi là Chucky. Nè, còn tớ nữa. Tớ là quả quýt Clementine đây. Và tóc của tớ trông giống Cleopatra. Thế nên mọi người trong nhà gọi thân mật là Cleo. Tô Phi Á hỏi Di Tiểu Bảo: "Bắt giữ đội trưởng để làm gì?" Di Tiểu Bảo bắt được viên đội trưởng chỉ là nhất thời nổi giận, chứ không nghĩ tới là để làm gì. Nghe Tô Phi Á hỏi, linh cơ nhất động nói: "Bảo y mang quân tạo phản." Y không biết từ tạo phản trong tiếng La Sát, bèn nói bằng tiếng Trung Quốc, lại nói: "Bảo y giết Sa Lý Trác, giết Sa Hoàng cô, làm nữ Sa Hoàng." Tô Phi Á không biết ý nghĩa của từ tạo phản, nhưng câu giết Sa Lý Trác, giết Sa Hoàng cô, làm nữ Sa Hoàng thì hiểu. Sau lúc sửng sốt, lập tức cảm mừng, bèn quay qua Kỳ Lý Cô Lô với viên đội trưởng một hồi. Di Tiểu Bảo nghe hai người nói tiếng La Sát, không biết là nói gì, chỉ thấy viên đội trưởng không ngừng lắc đầu, đoán là y không ưng thuận, bèn quát: "Y không nghe lời, giết luôn." Rồi rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, đưa lên mặt viên đội trưởng kéo một cái, xẹt một tiếng, lập tức cắt của y một mảng râu. Tô Phi Á cười nói: "Đoản kiếm sắc thật." Viên đội trưởng sợ tới mức mặt xám như tro, nghĩ thầm: "Té ra thằng mang tử nhỏ này giấu đoản kiếm trong ống vậy, thiệt là gì lạ, lúc ấy lại không lục soát được." Tô Phi Á hỏi y: "Rốt lại ngươi có chịu đầu hàng không? Có ủng hộ ta làm nữ Sa Hoàng không?" Viên đội trưởng nói: "Không phải ta không chịu ủng hộ chúa, nhưng bộ hạ của ta quyết không chịu nghe lệnh. Ở mặt Tư Khoa có 20 doanh quả thương đội, bọn ta chỉ có một doanh, cho dù tạo phản cũng không đánh được 19 doanh kia." Tô Phi Á nghe câu ấy thấy cũng có lý, lập tức giải thích cho Di Tiểu Bảo, nhất thời cũng không nói rõ được, chỉ đành ra hiệu bằng tay. Lúc nói tới 20 đội quả thương, 10 ngón tay không đủ, chỉ đành cởi giày ra, dùng cả 10 ngón chân mới đủ để ra hiệu có 20 đội quả thương. Di Tiểu Bảo mau chóng hiểu rõ, nghĩ thầm chuyện này rất khó khăn, ngồi xuống ghế, dứt giả suy nghĩ. Gã đội trưởng này không chịu tạo phản, có giết y cũng vô dụng. Bèn nhìn Tô Phi Á nói: "Đội trưởng không chịu, thì bảo phó đội trưởng tạo phản." "Phó đội trưởng hả?" "Đúng. Gọi phó đội trưởng vô đây, Sophia đẩy đội trưởng ra cạnh cửa, chĩa quả thương vào lưng y nói. Gọi phó đội trưởng vào đây, nếu ngươi đánh động, ta sẽ lập tức nổ súng đó. Viên đội trưởng không biết làm sao, chỉ đành lớn tiếng kêu réo, gọi phó đội trưởng vào. Qua một lúc, viên phó đội trưởng đẩy cửa bước vào. Song Nhi đã núp sau cánh cửa. Viên phó đội trưởng vừa bước vào, nàng đã giương tay xỉa vào lưng y mấy phát, điểm trúng huyệt đạo, khiến y không sao động đậy được nữa. Song Nhi mừng nói, tướng công, huyệt đạo của bọn quỷ ngoại quốc té ra cũng vậy, ta chỉ sợ huyệt đạo của họ có khác. Di Tiểu Bảo cười nói, người ngoại quốc cũng có mắt có mũi, có tay chân như chúng ta, tự nhiên cũng có huyệt đạo. Rồi rút thanh bội đao ở hông viên phó đội trưởng ra, nói với Tô Phi Á. Cô bảo y giết đội trưởng rồi tạo phản, nếu y không chịu thì bảo tiểu đội trưởng giết y. Tô Phi Á nghĩ thầm, kế này rất hay, bèn nói với viên phó đội trưởng. Ngươi giết đội trưởng đi, rồi xuất lãnh quân quả thương, làm đội trưởng, theo lệnh ta. Nếu ngươi không chịu giết đội trưởng, ta sẽ gọi tiểu đội trưởng giết ngươi và đội trưởng, để tiểu đội trưởng làm đội trưởng. Ngươi có chịu giết y không? Di Tiểu Bảo nói, Song Nhi, cô giải khai quyệt đạo cho y, nhưng đừng giải khai quyệt đạo trên đùi nghe. Song Nhi theo lời giải khai quyệt đạo cho y, đưa thanh bội đao vào tay y. Tô Phi Á hỏi lần nữa, viên đội trưởng ngoác miệng chửi lớn, luôn mồm quát tháo. Viên phó đội trưởng lúc bình thời có hiềm khích với viên đội trưởng, muốn y giấy quân tạo phản thì vốn là y không dám. Nhưng nghe viên đội trưởng chửi rất tàn tệ, lại nghĩ, nếu mình không giết y thì tiểu đội trưởng, tiểu đội thứ nhất muốn làm đội trưởng cũng sẽ giết y, là giết luôn cả mình. Lập tức nhấc bội đao lên, soạt một tiếng chém đứt đầu viên đội trưởng. Một đao ấy chém xuống, Tô Phi Á, Di Tiểu Bảo, Song Nhi, ba người đều đồng thanh khen hay. Có điều Tô Phi Á kêu bằng tiếng La Sát, Karaso. Di Tiểu Bảo và Song Nhi thì tự nhiên là kêu bằng tiếng Trung Quốc. Tô Phi Á kéo tay viên phó đội trưởng, luôn miệng khen y anh dũng trung nghĩa, lập tức thăng y làm đội trưởng doanh quả thương, nói, người ngồi xuống, chúng ta bàn cho kỹ. Viên phó đội trưởng cau cau mày, chỉ Di Tiểu Bảo và Song Nhi nói, hai đứa nhỏ ngoại quốc này dùng ma thuật, nửa người dưới của ta không động đậy được. Tô Phi Á nhìn Di Tiểu Bảo nói, xin ngươi ma thuật trừ đi. Song Nhi cười khẽ một tiếng, giải khai quyệt đạo nửa người dưới cho viên phó đội trưởng. Tô Phi Á dặn viên phó đội trưởng, ngươi đi gọi ba tiểu đội trưởng và ba phó tiểu đội trưởng vào đây. Ta bảo trẻ con Trung Quốc sử dụng ma thuật, cho bọn họ tay chân không động đậy được. Rồi nói lại với Di Tiểu Bảo và Song Nhi. Viên phó đội trưởng dâng lệnh đi ra. Qua không bao lâu, sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng xếp hàng đứng ngoài cửa. Viên phó đội trưởng gọi từng người vào phòng. Song Nhi lại điểm vào quyệt Chí Xá trên lưng và quyệt Hoàng Khiêu trên đùi họ. Tô Phi Á nói, phó đội trưởng quyết tâm ủng hộ ta là nữ Sa Hoàng, chúng ta phải xuất quân đi giết Sa Lý Trác, các ngươi có tuân lệnh không? Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng thấy xác đội trưởng nằm dưới đất, đã biết là không hay. Nghe Tô Phi Á nói thế, lại càng tim đập thình thịch, ngớ mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nhà Mãn Thanh tới chiếm Giang Sơn Trung Quốc, quân Thác Đác gây ra vụ Dương Châu thập nhật, giết người đốt nhà, cướp bóc hãm hiếp, lão hoàng gia từ đó trở thành hoàng đế. Mình bảo họ gây ra vụ Mạc Tư Khoa thập nhật, khua khoắn cho thiên hạ đại loạn, càng hỗn loạn càng hay, hòa thượng che ô vô pháp vô thiên, nếu không vậy thì làm sao làm được hoàng đế. Rồi nói với Tô Phi Á, người vào thành Mạc Tư Khoa đánh nhau giết người đốt nhà, ưng thuận cho họ làm tướng quân đại quan, có rất nhiều vàng bạc, mọi người tha hồ bắt gái đẹp và làm vợ. Tô Phi Á nghĩ y thấy không sai, bèn nói với viên phó đội trưởng, ngươi đi gọi tất cả quân quả thương tới đây, ta sẽ nói chuyện với họ. Sáu trăm tên quân quả thương tụ họp ở quảng trường trước lập cung. Phó đội trưởng phái 12 tên lính quả thương bước vào, khiêng sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng bị điểm quyệt ra quảng trường. Tô Phi Á đứng trên bậc đá, cao giọng nói, quân quả thương, các ngươi đều là dũng sĩ của nước La Sát, đã lập nhiều công lớn cho đất nước, nhưng tiền lương của các ngươi quá ít. Các ngươi không có gái đẹp, không có tiền tiêu, rượu cũng không đủ uống, nhà cửa thì chật hẹp, rất không thoải mái. Trong thành Mạc Tư Khoa có rất nhiều người có tiền, họ có nhà cao cửa rộng, có rất nhiều tôi tớ, có rất nhiều gái đẹp mà các ngươi không có. Như vậy có công bằng không? Quân Quả Thương vừa nghe thấy, đồng thanh kêu lớn. Không công bằng, không công bằng. Tô Phi Á nói. Những kẻ có tiền ấy vừa mập vừa ngu, ăn uống thì như heo. Nếu tỉ võ với các ngươi, liệu có đánh lại các ngươi không? Chẳng lẽ bọn phú ông ấy lại bắn súng giỏi hơn các ngươi à? Chẳng lẽ đao pháp của họ lại thắng được các ngươi à? Các ngươi có muốn lập công vì đất nước, vì Sa Hoàng không? Nàng nói một câu, đám quân Quả Thương lại lớn tiếng trả lời, nhét. Chi Tiểu Bảo nghe mọi người một tiếng nhét, hai tiếng nhét, y biết trong tiếng La Sát có nghĩa là không, nhưng không hiểu lời Tô Phi Á, chỉ cho rằng công chúa kích động quân Quả Thương tạo phản. Nhưng mọi người không chịu vâng lời, không kìm được lo lắng. Tô Phi Á lại nói, các ngươi đều xứng đáng làm tướng quân, làm phú ông. Các ngươi ai cũng xứng đáng được thăng quan phát tài. Quân Quả Thương lớn tiếng reo hò. Có người hỏi, công chúa Tô Phi Á, người có cách nào cho bọn ta thăng quan phát tài không? Các ngươi có muốn làm tướng quân không? Quân Quả Thương la lớn, muốn. Các ngươi có muốn có nhiều tiền bạc không? Đương nhiên là muốn. Các ngươi có muốn gái đẹp không? Muốn. Được. Mọi người các ngươi vào thành Mạc Tư Khoa, nói với quân Quả Thương trong 19 doanh kia là ta, công chúa Tô Phi Á ra lệnh. Ta là nữ Sa Hoàng. Cả nước La Sát đều nghe lời ta. Ta cho phép các ngươi, mỗi một người lính Quả Thương được chọn một người có tiền, tỉ võ với con heo mập phú ông ấy. Ai giết được y thì nhà cửa, tiền bạc, gái đẹp, xe ngựa, ngựa tốt, quần áo, đầy tớ, tỳ nữ, rượu ngon của y. Cái gì cũng là của quân Quả Thương dũng cảm. Các ngươi có dũng khí không? Có phải là nam tử hán đại trượng phu không? Có dám giết người cướp của bắt đàn bà không? Quân Quả Thương đồng thanh hô lớn. Dám, giết người cướp của bắt đàn bà thì có gì mà không dám? Tô Phi Á cảm mừng kêu lên. Vậy thì rất tốt. Ta chỉ e các ngươi nhút nhát không dám làm chuyện lớn. Mau mang rượu phục đặc gia tới đây. Nào, các ngươi xuống hầm lấy tất cả rượu phục đặc gia ngon lên đây. Dưới hầm trong lập cung của Sa Hoàng có rượu ngon mấy mươi năm, vô cùng quý báu, nguyên chuyên dành cho Sa Hoàng, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và vương công đại thần dùng. Chứ bọn quân Quả Thương làm sao được nếm một hớp. Tô Phi Á vừa ra lệnh, quân sĩ reo hò ầm ầm, lập tức có mấy mươi người chạy đi lấy rượu. Trong khoảnh khắc, quân sĩ trên quảng trường đập cổ từng bình rượu phục đặc gia, tranh nhau uống thỏa thuê, vui vẻ reo ầm lên. Tô Phi Á nữ Sa Hoàng, ura! Tô Phi Á nữ Sa Hoàng, ura! Trong tiếng La Sát, ura có nghĩa như vạn tuế. Di Tiểu Bảo tuy không hiểu, nhưng thấy quân sĩ reo hò uống rượu, không ngừng hô lớn. Tô Phi Á nữ Sa Hoàng, ura! Đoán là họ nhiệt thành suy tôn. Y kéo kéo tay áo Tô Phi Á, nói. Bảo họ bị hai tên tiểu đội trưởng giết đi, thì không lùi lại được nữa. Tô Phi Á gật đầu lia lịa, lớn tiếng nói. Các dũng sĩ can đảm khỏe mạnh của nước La Sát, mọi người nghe đây. Ta sai các ngươi đi giết bọn phú ông, cướp tiền, cướp đàn bà. Nhưng Sa Lý Trác không cho. Phái bọn này tới, muốn trị tội các ngươi. Nói xong chỉ vào sáu viên chánh phó tiểu đội trưởng một cái. Lúc ấy lập tức có hơn 10 tên quân Quả Thương rút bội đao ra quát lớn. Giết chết bọn khốn nạn! Mười mấy thanh trường đao chém tới, lập tức giết chết sáu viên chánh phó tiểu đội trưởng. Người La Sát bản tính rất thô lỗ. Sau khi uống rượu phục đặc gia, toàn thân như phát lửa. Nhìn thấy sáu tên tiểu đội trưởng máu thịt đầm đìa, càng không thể kiềm chế, kêu lớn. Giết bọn khốn đi, cướp tiền, cướp đàn bà đi. Tô Phi Á nói. Các người vào nói với quân Quả Thương 19 doanh trong thành Mạc Tư Khoa. Mọi người cùng làm. Tên đội trưởng nào không chịu, lập tức giết đi. Có quý tộc, tướng quân, đại thần nào không chịu, lập tức giết đi. Lấy tất cả vàng bạc của cải, gái đẹp trong nhà y mà chia nhau. Nhà cửa của bọn ấy thì phóng hỏa đốt đi. đám quân sĩ lớn tiếng reo hò, nhào nhào đeo đao khoác súng, dắt ngựa ra nhảy lên. Qua một lúc, liền nghe tiếng gió ngựa dồn dập phóng về phía thành Mạc Tư Khoa. Tô Phi Á nói với viên phó đội trưởng, ngươi cũng đi cướp đi, còn khách khí gì nữa. Quan trọng nhất là không nên xung đột với quân Quả Thương trong doanh khác, mà mọi người hãy cùng cướp bóc. Ngươi mang người xông vào cung Khắc Lý Mụ Lâm, bắt Sa Lý Trác và Bỉ Đắc. Tất cả vàng bạc châu báu, cung nữ xinh đẹp trong cung, bảo mọi người cứ cướp sạch đi, đều là của ta ban thưởng cho các ngươi đó. Viên phó đội trưởng cả mừng, dâng lệnh lên ngựa đi. Tô Phi Á thở phào một hơi, chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, ngồi xuống bậc thềm đá, nói, mệt quá. Di Tiểu Bảo nói, để ta đỡ cô vào trong nghỉ ngơi nghe. Tô Phi Á lắc lắc đầu, qua một lúc, nói, chúng ta lên giọng lâu nhìn xem. Tòa lập cung này đều xây dựng bằng đá tảng, ngôi giọng lâu cao 8-9 trượng, nguyên là dùng để quan sát địch tình. Trước khi nước La Sát lập quốc, vốn là đại công quốc Mạc Tư Khoa, đại công tước Mạc Tư Khoa đánh dẹp quần hùng, tự lập làm Sa Hoàng. Sa Hoàng triều trước sợ lúc ra ngoài đi săn bị kẻ thù thừa cơ đánh úp, vì thế xây dựng lập cung ngoài thành Mạc Tư Khoa để đề phòng lúc bất ngờ lâm địch thì đóng giữ ở đó để chờ cứu viện. Tô Phi Á dắt Di Tiểu Bảo và Song Nhi lên giọng lâu, nhìn ra bốn phía, thấy trong thành Mạc Tư Khoa thấp thoáng có ánh đèn lửa trong đêm tối, mười phần yên tĩnh. Tô Phi Á cảm thấy lo lắng nói, tại sao không đánh nhau, họ sợ à? Di Tiểu Bảo không biết tính cách của quân La Sát, không biết có phải là ra trận lùi lại không, chỉ an ủi nàng. Họ không sợ đâu, họ không sợ đâu. Tô Phi Á lại hỏi, tại sao nghi bảo quân sĩ giết người cướp tiền cướp đàn bà lại có thể giết Sa Lý Trác, giết Bỉ Đắc? Di Tiểu Bảo mỉm cười nói, người Trung Quốc trước nay đều như vậy. Y nghĩ tới năm xưa trong thành Dương Châu, nghe những người lớn tuổi nói tới tình hình quân Mãn Châu hạ thành. Sau khi quân Thanh vào cửa quan, bị người Hán ở vùng Giang Tô kháng cự mãnh liệt, nhất là thành Dương Châu cố thủ không sao hạ được. Tướng soái quân Thanh bèn ưng thuận cho quân sĩ, sau khi hạ được thành sẽ được tha hồ gian dâm cướp bóc 10 ngày. Vụ Dương Châu thập nhật ấy quả thật là vô cùng thảm khốc. Di Tiểu Bảo từ nhỏ sinh trưởng ở Dương Châu, chuyện quân Thanh hạ thành không được thế nào, chủ soái ưng thuận cho bộ tốt cướp bóc hãm hiếp thế nào, quân Thanh hăng hái tấn công thế nào, những chuyện ấy từ lúc nhỏ đã nghe rất nhiều. Về sau ở Bắc Kinh lại nghe người ta nói năm xưa bộ hạ của Lý Tự Thành cướp bóc hãm hiếp trong thành Bắc Kinh thế nào. Trương Hiến Trung lại ưng thuận cho bộ hạ trước là sau khi thành bị hạ được cướp bóc 3 ngày thế nào. Xem ra muốn tạo phản thành công thì phải làm cho thiên hạ đại loạn. Muốn thiên hạ đại loạn thì phải cho quân sĩ hãm hiếp cướp bóc. Vì thế thấy quân Quả Thương không dám tạo phản, y tự nhiên nói ra mấy chữ cướp tiền cướp đàn bà. Quả nhiên quân La Sát cũng giống hệt như quân Trung Quốc, bí quyết 5 chữ ấy ứng nghiệm như thần. Qua hồi lâu, trong đêm tối chợt thấy trong thành Mạc Tư Khoa bốc lên một dần sáng lớn. Tô Phi Á cả mừng kêu lên, động thủ rồi! Rồi ôm chặt Di Tiểu Bảo, vừa hôn thích vừa nhảy nhót. Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói, họ phóng quả rồi, như thế là được, giết người đốt nhà nhất định là phải làm cùng lúc. Qua không bao lâu, chỉ thấy trong thành Mạc Tư Khoa lửa bốc 4 bề, phía đông một đám khói đen, phía tây một quần lửa sáng. Tô Phi Á vỗ tay kêu lên, mọi người đang giết người đốt nhà, Tiểu Bảo ngươi thật thông minh, nghĩ ra kế sách rất hay. Di Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm, nói tới chuyện giết người đốt nhà tạo phản tác loạn thì bản lĩnh của người Trung Quốc bọn ta còn cao hơn người La Sát các ngươi 100 lần. Cái sách này có gì là lạ, bọn ta trước đây đều như vậy mà. Ngươi bảo mọi người giết chánh đội trưởng, giết tiểu đội trưởng, mọi người chỉ còn cách làm luôn một mạch thôi, có muốn quay đầu cũng không được nữa. Trẻ con rất thông minh, quan lớn Trung Quốc rất tài giỏi. Cái này gọi là làm đầu danh trạng. Cái gì? Bãi mệnh thượng hả? Đúng, bỏ hết tính mạng, liều mạng sống lên. Trong lòng chửi thầm người La Sát không có học vấn. bọn lục lâm người Trung Quốc lập cướp. Lúc nhập bọn, tên thủ lĩnh ắt sai người quân đệ mới đi gây một vụ án giết chết một người. Người ấy sau khi phạm tội lớn giết người sẽ không ra đầu thú tố giác nữa. Lâm Xung trong Thủy Hữu Truyện lên Lương Sơn Bạc nhập bọn. Dương Luân bảo y đi giết người gây án là một cái đầu danh trạng. Di Tiểu Bảo nghe kể chuyện rất nhiều, hiểu rõ quy củ ấy, nghĩ thầm. Phép tắc của người Trung Quốc mình bọn quỷ La Sát một hiếu cũng không thông. Xem ra người La Sát tuy hung dữ, ngang ngạnh, nhưng cũng không khó đối phó. Tô Phi Á thấy lửa trong thành Mạc Tư Khoa càng lúc càng lớn, lan ra bốn phía, lại cảm thấy lo lắng. Không biết sau khi quân La Sát giết người bừa bãi thì sẽ trở thành quan cảnh thế nào, bèn hỏi Di Tiểu Bảo. Giết người đốt nhà, cướp tiền cướp đàn bà, sau đó thế nào? Di Tiểu Bảo ngẩn ra, y chỉ biết muốn tạo phản thì phải dung túng cho quân sĩ giết người đốt nhà, cướp tiền cướp đàn bà. Còn sau đó thế nào thì không biết, đành nói. Chuyện đó hả? Cướp đủ rồi, không cướp nữa, giết đủ rồi, không giết nữa. Tô Phi Á nhướng mày, nghĩ đó không phải là biện pháp, nhưng nhất thời cũng không biết có kế sách gì. Ba người nhìn một lúc rồi trở vào tẩm cung để chờ tin tức. Sáng sớm hôm sau, viên phó đội trưởng quân Quả Thương mang một tiểu đội người ngựa tới lập cung báo cáo với Tô Phi Á. Đêm qua quân sĩ trong 20 doanh Quả Thương dân lệnh nữ sao hoàng đã cướp bóc suốt đêm, cướp được không biết bao nhiêu vàng bạc gái đẹp, đã giết chết Sa Lý Trác Na Đạt Lệ Á rồi. Tô Phi Á cảm mừng, nhảy bật dậy kêu lên. Giết chết Na Đạt Lệ Á rồi hả? Còn Bỉ Đắc thì sao? Viên phó đội trưởng nói. Bỉ Đắc đã bị bắt, giam dưới hầm rượu trong cung khắc Lý Mũ Lâm. Caraso, Caraso! Chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên, lại có đại đội nhân mã phóng mau tới. Tô Phi Á biến sắc, hoảng sợ hỏi. Ai vậy? Viên phó đội trưởng nói. Các Dương Công, đại thần tướng quân trong thành Mạc Tư Khoa cùng tới mời bệ hạ lên ngôi, làm nữ sao hoàng nước La Sát. Tô Phi Á trong lòng mừng rơn, ôm chặt Di Tiểu Bảo, hôn vào hai má y mấy cái, kêu lên. Trẻ con Trung Quốc, kế sách hay. Nghe thấy tiếng gió ngựa đã dừng lại ngoài lạp cung, kế đó tiếng giày da vang lên, một đoàn người vào cung. Người đi đầu là đại thần Thân Dương, Bà Đa Ni Tư. Y bước tới trước mặt Tô Phi Á, khom người nói. Dương Công quý tộc, đại thần tướng quân nhất trí nghị quyết, mời công chúa Tô Phi Á về cung chủ trì cai quốc, dẹp yên biến động khôi phục hòa bình. Tô Phi Á mặt mày rạng rỡ, gật đầu ưng thuận hỏi. Na Đạt Lệ Á, thủ lĩnh loạn đảng đã chết phải không? Thân Dương, Bà Đa Ni Tư nói. Na Đạt Lệ Á làm nhiễu loạn quốc gia, giết hại người trung lương, tự ý chuyên quyền, ôm lòng phản trắc, đã tuân theo ý chúa, chính pháp xử quyết, mọi người đều hả dạ. Tốt lắm, chúng ta tới cùng khắc Lý Mụ Lâm thôi. Các đại thần và quân Quả Thương xúm xích quanh Tô Phi Á, tiến vào Mạc Tư Khoa. Trong khoảnh khắc, trong lập cung đã vắng ngắt, chỉ còn Di Tiểu Bảo và Song Nhi hai người. Di Tiểu Bảo trong lòng tức tối chửi. Còn công chúa La Sát này qua cầu rút ván, người mới vừa lên giường đã ném ông Mai qua tường, thì làm nữ sao hoàng thì không cần gì tới chúng ta nữa. Song Nhi mỉm cười nói. Người muốn nữ sao hoàng phong làm nam hoàng hậu có phải không? À, cô dám cười ta hả? Xem ta có bắt được cô không nhá. Nói xong nhảy sổ vào Song Nhi. Song Nhi phì cười, nghiêng người tránh qua. Lúc ấy đang đầu mùa hè, khí trời ấm áp, trong lập cung hoa nở như gấm, chim hót líu lo. Chỉ là hoa cỏ và chim chóc ở nước La Sát khác hẳn với trung thổ. Hoa rất đẹp nhưng không thơm, tiếng chim ríu rít mà không êm tai. Di Tiểu Bảo là loại người thô bỉ ở chợ búa, không để ý gì tới chỗ khác biệt ấy. Cùng Song Nhi đi dạo khắp nơi trong lạp cung, không ai tới quấy rầy, kể ra cũng chui thú. Như thế liên tiếp 7-8 ngày, Tô Phi Á đột nhiên phái một tiểu đội quân mã tới, đón hai người vào cung. Di Tiểu Bảo vào tới tẩm cung của Tô Phi Á, chỉ thấy nàng đầu tóc rối bời, giơ chân hung dữ đá bàn ghế ầm ầm, đang lên cơn giận dữ. Nàng thấy Di Tiểu Bảo tới, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, kêu lên. Trẻ con Trung Quốc lại đây mau, nghĩ chủ ý, tìm cách thức đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu ngươi không gặp phải chuyện khó, thì vốn cũng chẳng nghĩ tới ta. Lần này là phải gõ ông tre, không thể dễ dàng nghĩ chế sách cho ngươi được nữa. Nữ sao hoàng bệ hạ, cô có chuyện gì khó thế? Tô Phi Á không ngừng lắc đầu nói. Ta nữ sa hoàng, không phải, bọn họ không chịu, ta nữ sa hoàng, cứ làm. Nói suốt nửa ngày, Di Tiểu Bảo mới hiểu rõ, nguyên là theo quy củ của nước La Sát, trước nay thì phụ nữ không thể làm sa hoàng. Hoàng Thái Hậu Na Đạt Lệ Á tuy đã chết, nhưng vẫn còn không ít tướng quân đại thần ủng hộ tiểu sa hoàng bị đắc, nhất định không chịu phế y. Lúc ấy sự hỗn loạn trong thành đã dẹp yên. Tô Phi Á tuy được quân Quả Thương ủng hộ, nhưng các đại thần dĩ nhiên đã chuẩn bị điều động kỵ binh Ca Tắc Khắc về đóng ngoài thành Mạc Tư Khoa, lúc nào cũng có thể theo lệnh gọi vào thành. Tô Phi Á có muốn kêu gọi quân Quả Thương làm loạn lần nữa cũng đã rất không dễ. Trong mấy hôm nay bàn bạc trong cung Khắc Lý Mụ Lâm, Dương Công đại thần chia làm hai phe, một phe ủng hộ Tô Phi Á, một phe ủng hộ Bị Đắc, giằng co không quyết. Phe ủng hộ hoàng đế Bị Đắc đều là các tướng quân đại thần có thực quyền, sợ nữ sa hoàng lên ngôi sẽ sử dụng người mới cầm quyền. Còn phe ủng hộ Tô Phi Á thì là một số lớn quý tộc và quân nhân bất đắc chí, chỉ mong vua mới lên ngôi thì mình có cơ kiếm được trà nước. Tô Phi Á may được quân Quả Thương ủng hộ, có binh quyền trong tay, phe Bảo Hoàng không dám làm gì. Nhưng phe Bảo Hoàng có thể chỉ huy kỵ binh Ca Khắc Tát, thực lực không thể coi thường. Nếu hai phe mà nổ súng thì thắng bại thế nào cũng rất khó nói. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Những chuyện quốc gia đại sự thế này mình không hiểu gì, nghĩ ra kế sách kế đấm gì được, chẳng bằng thoảng đi cho khoáng, lăn tròn như quả trứng muối, để lúc hai phe hỗn chiến đừng mang Di Tiểu Bảo này ra bắn nát làm chả. Y đảo mắt một vòng nói. Chuyện này rất dễ, tự nhiên là có cách. Có điều ta nói, ta muốn gõ ông tre. Y vốn định nói ta có điều kiện, nhưng không nói được bằng tiếng La Sát, bèn nói luôn từ gõ ống tre của người Dương Châu. Tô Phi Á hỏi, cái gì mà gõ ống tre? Gõ ống tre tức là cái này cách thức của ta, không thể cứ nói cho cô. Cô đưa cho ta thật nhiều, ta sẽ nói cho cô cách thức. Hay lắm, gõ ống heo, mọi người chúng ta gõ ống heo. Ngươi muốn cái gì ta cũng ưng thuận. Có phải ngươi muốn làm nam hoàng hậu của ta không? Chuyện này thì không dám lãnh giáo. Muốn lấy vợ thì A Kha còn hơn cô nhiều. Cho dù là tiểu A Hoàng Song Nhi cũng còn hơn nữ thần La Sát toàn thân đầy lông như cô. À, làm nam hoàng hậu của cô đương nhiên rất hay. Có điều à, nếu vậy thì cô không làm nữ sao hoàng được. Tô Phi Á rồi hỏi lý do. Di Tiểu Bảo nói. Bởi vì không sinh con. Y nhất thời không nghĩ ra được lý do nào để phân biện, bèn thuận miệng nói những câu thổ ngữ Dương Châu, nào là ông chủ rồng ngoan ngoãn, mỡ heo xào cộng hành. Tô Phi Á làm sao hiểu được, bèn hỏi. Có phải nếu người Trung Quốc làm nam hoàng hậu thì người La Sát không thích không? Đúng vậy, đàn ông La Sát tự mình nói mình đẹp trai, không được làm nam hoàng hậu, hận cô đánh cô. Tô Phi Á nghĩ thế không sai, đàn ông La Sát quả rất ghen tuông, liền nói. Ngươi không làm nam hoàng hậu của ta, vậy ngươi muốn gì ta đều ưng thuận. Thứ nhất á, ta muốn làm quan lớn nước La Sát. Chuyện đó rất dễ, ta làm nữ sa hoàng rồi sẽ phong ngươi làm bá tước, đi cai quản người Thác Đát ở phương đông. Ngươi da vàng mũi tẹt, người Thác Đát cũng da vàng mũi tẹt, họ phục ngươi. Chuyện thứ hai á, là cô không được đánh nhau với hoàng đế Trung Quốc. Cô viết thư ta đưa về Bắc Kinh, nữ sa hoàng nước La Sát và hoàng đế Trung Quốc là bạn bè tốt, hôn nhau ôm nhau, quân Trung Quốc rất lợi hại, người nào cũng biết ma thuật. Điểm ngón tay một cái, quân La Sát sẽ không động đậy được. Đánh nhau thì người La Sát chết. Ta yêu cô chết, ta khóc. Tô Phi Á vừa nghe thế, lập tức rất cảm động. Song Nhi ra tay điểm quyệt. Phó đội trưởng và 6 tên chánh phó tiểu đội trưởng quân Quả Thương lập tức không sao động đậy. Tô Phi Á đã chính mắt nhìn thấy, nàng không biết đó là võ công thượng thừa của người Trung Quốc. Vô cùng khó học, ngay cả Di Tiểu Bảo cũng không biết. Nhưng nghĩ thầm, nếu nói người Trung Quốc nào cũng biết thì mình đánh nhau với hoàng đế Trung Quốc chỉ có thua chứ không có thắng, khó mà được một tấm chân tình như của thằng nhỏ Trung Quốc này với mình. Lập tức đưa tay ôm y, hôn lên môi y thật lâu, nói: trẻ con Trung Quốc, ta cũng yêu ngươi. Tốt lắm, quân La Sát không đánh lại quân Trung Quốc, mọi người không đánh nhau, làm bạn tốt thôi. Chụp một tiếng, lại hôn y một cái, hỏi. Còn gõ ống heo gì nữa không? Cứ gõ đi, gõ mạnh vào. Di Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc, nói. Hết rồi. Được, ngươi mau chỉ cho ta, làm sao để làm nữ Sa Hoàng. Di Tiểu Bảo nghĩ chuyện này không phải dễ, chỉ đành lôi đông kéo tay, hỏi về tình hình triều đình. Nếu nghĩ không ra cách, thì cứ làm như không hiểu lời nàng nói. Tô Phi Á dần dần phát giác ra. Y đang có gian ý, vẻ mặt rất khó coi, nói. Nếu ngươi lừa ta, thì ta giết ngươi đó. Di Tiểu Bảo cuốn lên, vội nói. Ừ, không lừa đâu, không lừa, không lừa. Vậy ta muốn làm nữ Sa Hoàng, thì làm thế nào? Chuyện này... Cái gì mà chuyện này chuyện kia? Trong triều một phe ủng hộ ta, một phe phản đối ta. Hai phe muốn đánh nhau. Nếu phe ta thua thì làm thế nào? Di Tiểu Bảo đột nhiên nhớ ra từng nghe tiểu hoàng đế nói. Năm xưa Thái Tổ hoàng đế Mãn Châu lập 4 bối lạc. Đại bối lạc là Đại Thiện, nhị bối lạc là A Mẫn, tam bối lạc là Mãn Cổ Nhĩ Thái, tứ bối lạc là Hoàng Thái Cực. Di Tiểu Bảo đương nhiên không nhớ được tên của 4 vị bối lạc này. 4 bối lạc lúc ấy đều nắm đại quyền, tranh giành với nhau. Về sau tứ bối lạc Hoàng Thái Cực được đại bối lạc Đại Thiện giúp đỡ mới áp đảo được đối phương lên nối ngôi lớn. Vì thế dòng của Đại Thiện rất có quyền thế. Khang Thân Dương Kiệt Thư chính là hậu duệ của Đại Thiện. Y nghĩ tới chuyện ấy liền nói. Không cần đánh nhau, cứ từ từ thôi. Cô và Mỹ Đắc, nếu làm sao hoàng, sắp tới các đại thần tướng quân phản đối cô, cứ từng người từ từ giết đi. Sau đó cô giết Mỹ Đắc, sẽ làm nữ sao hoàng. Tô Phi Á cảm thấy kế này rất hay. Có điều trước nay các đại thần vẫn nói con gái không thể làm sa hoàng. Đúng là làm người ta tức giận. Lúc ấy bèn kể lại tình hình. Di Tiểu Bảo nghĩ lúc nhà Thanh mới mở nước, Thuận Trị lão hoàng gia là một tiểu hoàng đế. Đại quyền đều nằm trong tay nhiếp chính dương Đa Nhĩ Cổn, liền nói. Cô không thể làm nữ sa hoàng thì làm nhiếp chính dương. Nhiếp chính dương là gì? Ai nhiếp chính dương không phải là sa hoàng, nhưng có thể ra lệnh giết người ta, đánh vào mông người ta, có thể thưởng tiền bạc, thăng chức quan cho họ. Sa hoàng là giả, không có sức mạnh. Nhiếp chính dương là thật, có sức mạnh, có thể giết người ta, đánh vào mông người ta, có thể thăng quan, thăng chức, thưởng tiền bạc. Mọi người đều sợ, đều nghe lời nhiếp chính dương, không nghe lời sa hoàng. Tô Phi Á cả mừng kêu lớn. Kha-ra-sô, kha-ra-sô. Các dương công tướng quân ủng hộ Tô Phi Á ít người hơn. Tô Phi Á gọi người đứng đầu trong bọn họ vào cung, đem kế sách của Di Tiểu Bảo ra bàn bạc với mọi người. Tô Phi Á nắm được quân đội trong thành Mạc Tư Khoa, nhưng không thể lên ngôi làm nữ sa hoàng. Lý do chủ yếu là vì chưa có tiền lệ như thế. Các đại thần nghe kế sách lập nhiếp chính dương đều cảm thấy rất hay. Chỉ cần nắm đại quyền trong tay thì có làm sa hoàng hay không cũng không có gì khác biệt. Mọi người bàn bạc hồi lâu, lại nghĩ ra một cách là lập Y Phạm em trai cùng mẹ của Tô Phi Á làm đại sa hoàng, vẫn để Bỉ Đắc làm sa hoàng, nhưng là tiểu sa hoàng. Đại tiểu sa hoàng cùng lên ngôi, để phe ủng hộ Bỉ Đắc không ai phản đối. Công chúa Tô Phi Á thì là nhiếp chính nữ vương, xử lý tất cả mọi việc triều chính. Mọi người bàn xong kế sách, Tô Phi Á lập tức triệu tập quân Quả Thương, lại triệu tập toàn thể dương công đại thần, tuyên bố cách thức mới. Nàng lại đảm bảo với các đại thần là quyết không tùy ý cách chức mọi người. Phàm những người ủng hộ cách thức này đều nhất loạt thăng thưởng. Các dương công đại thần thấy địa vị lợi ích của mình không bị tổn thất, lại không phá hoại quy củ đã có của triều đình, lúc ấy không ai dị nghị. Trong phe ủng Tô, có người mở đầu, khom lưng làm lễ với nhiếp chính nữ vương Tô Phi Á. Những người còn lại đều làm theo. Tô Phi Á cảm mừng, sai người đi mời em trai là Y Phàm tới, lại thả tiểu sa hoàng Bỉ Đắc trong hầm rượu ra. Hai người làm đại tiểu sa hoàng. Nàng thì ngồi phía dưới em trai, các quan tâu việc thăng thưởng truất giáng đều do nữ nhiếp chính dương quyết định. Lúc ấy Y Phàm mới 16 tuổi, Bỉ Đắc 10 tuổi, tuổi tác còn nhỏ, hiểu biết còn ít, nhất thiết đều nghe theo chủ trương của chị. Tô Phi Á nắm được đại quyền vào tay, nghĩ trong chuyện này công lao của quan lớn trẻ con Trung Quốc rất lớn. Nếu không phải là y liên tiếp nghĩ ra được mấy chủ ý xảo diệu, thì lúc này mình vẫn còn bị giam trong Lạp Cung. Qua vài tháng nữa, có quá nữa là sẽ bị Hoàng Thái Hậu Na Đạt Lệ Á bắt xuống tóc làm nữ tu, giam thân trong nhà tu kính trọn đời. Nghĩ tới số phận bi thảm ấy, thì mùa hè ấm áp lập tức trở thành mùa đông lạnh buốt, liền gọi Di Tiểu Bảo vào, hết lời khen ngợi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm cách ấy của mình đối với người Trung Quốc thì không có chút nào kỳ lạ. Mình ở Trung Quốc là một gã thợ da vụng về, mà tới nước La Sát lại lập tức biến thành da cát lượng, quả rất buồn cười. Y đang định thổi da bò vài câu, đột nhiên chợt thấy không hay. Nếu công chúa La Sát bắt mình làm da cát lượng La Sát, giữ rịch mình bên cạnh, từ nay không chịu thả mình về, thì đúng là không hay, liền nói. Tự nhiên chính dương, nương nương, cô làm như chính dương, sắp tới lại làm nữ sao quan. Chuyện ấy rất dễ dàng, chỉ cần giữ được một chuyện thì mọi người đều khâm phục cô. Tô Phi Á nói. Chuyện gì? Ngươi nói mau cho ta nghe. Một lời nói ra, xe tam mã khó đuổi. Nguyên là xe ngựa của người La Sát dùng 3 con ngựa kéo, không phải như người Trung Quốc dùng 4 ngựa kéo. Vì thế câu ngựa tứ khó đuổi ở Trung Quốc trở thành câu xe tam mã khó đuổi ở La Sát. Tô Phi Á không hiểu hỏi. Cái gì mà xe tam mã khó đuổi? Di Tiểu Bảo nói. Nói ra một lời thì nhất định phải nhớ. Hoàng đế Trung Quốc bọn ta nói ra thì gọi là kim khẩu của hoàng đế. Như thế là quyết không bao giờ hối hận. Tô Phi Á sực hiểu ra, cười nói. Chuyện ta ưng thuận với ngươi, ngươi sợ ta hối hận phải không? Trẻ con Trung Quốc thân yêu, lời nói của nữ nhiếp chính dương La Sát là bảo thạch khẩu. So với kim khẩu của hoàng đế Trung Quốc các ngươi còn quý giá hơn nhiều. Lúc ấy, nàng lấy danh nghĩa đại tiểu sa hoàng, ban chỉ dụ phong Di Tiểu Bảo làm bá tước quản lãnh đất Thác Đác ở phương Đông. Lại sai đại thần viết một lá quốc thư gửi tới hoàng đế Trung Quốc do Di Tiểu Bảo đem về. Lại phái một viên sứ thần nước Nga mang theo 2 đội kỵ binh ca tác khắc hộ tống. Lại ban thưởng không ít vàng bạc châu báu. Di Tiểu Bảo hối lộ nàng ngân phiếu 10 vạn lượng, nàng cũng lấy ra trả lại. Ngoài ra còn có rất nhiều lễ vật gửi tặng hoàng đế Trung Quốc, đều là những đặc sản quý giá của nước La Sát như da điêu, bảo thạch. Lúc ấy, Tô Phi Á đã chọn được mấy người đàn ông đẹp trai nước La Sát làm bạn, cũng không tới thân thiết với Di Tiểu Bảo nữa. Nhưng hôm Di Tiểu Bảo từ biệt, Tô Phi Á nhớ lại mấy tháng ân tình, lại cảm kích công lao hiến kế xướng nghĩa của y, vô cùng bệnh rịnh, không nỡ chia tay. Theo chính sử của Nga La Tư ghi chép, quân Quả Thương làm loạn trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 5. Ngày 29 tháng 5, quân Quả Thương dưới sự chỉ huy của công chúa Tô Phi Á dâng thư xin Y Phàm và Bỉ Đắc cùng làm sa hoàng, xin công chúa Tô Phi Á nhiếp chính, quyết định các việc quân quốc đại sự. Mọi việc hỗn loạn chấm dứt thì đã đến trung tuần tháng 6. Lúc ấy khi trời ấm áp, Di Tiểu Bảo cưỡi tuấn mã, dưới sự hộ vệ của 2 đội kỵ binh ca tác khắc, từ đại thảo nguyên Tây Bá Lợi Á phóng mau về phía đông, gió ấm thổi vào mặt, tiếng gió ngựa nhịp nhàng. Bên trái liếc A Hoàng Sông Nhi, da trắng môi son, bên phải nhìn sứ thần La Sát, tóc vàng mắt xanh, của cải da điêu chở đầy theo sau, quả thực vô cùng đắc ý, nghĩ thầm. Lần này giữa chỗ chết tìm được cái sống, không những giữ được tính mạng mà còn giúp công chúa La Sát lập được đại công. Toàn là nhờ lão tử lúc ngày thường nghe cái chuyện nhiều, xem hát nhiều. Trung Quốc lập quốc mấy ngàn năm, trong việc tranh đoạt ngôi vị đế vương, tạo phản, giết chóc có rất nhiều kinh nghiệm, trên đời không có nước nào sánh được. Sự hiểu biết của Di Tiểu Bảo chẳng qua chỉ là một lớp da bên ngoài, lưu truyền trong dân gian, mà cũng đủ dương danh nơi đất lạ, giúp được người ta soán ngôi đoạt quyền, an bang định quốc. Thật ra chuyện này nói ra cũng không có gì lạ. Tướng soái nhà Mãn Thanh lúc mở nước cũng đều là loại mãn phu không có học vấn. Những mưu kế hành binh đánh nhau chủ yếu là rút từ bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Năm xưa Thanh Thái Tông dùng kế phản gián lừa được hoàng đế Sùng Trinh tự phá Trường Thành, giết chết đại tướng Diên Sùng Quán, chính là bắt chước liên hoàng kế của Chu Du, khiến Tào Tháo chém đầu đô đốc thủy quân của mình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thật ra việc Chu Du lừa được Tào Tháo giết chết đô đốc thủy quân thì trong lịch sử không có. chỉ là nhà tiểu thuyết tưởng tượng ra. Không ngờ lời nhà tiểu thuyết về sau lại trở thành sự thật, có quan hệ tới số phận mấy trăm năm của Trung Quốc. Chuyện trên đời còn lạ hơn cả trong tiểu thuyết. Sau khi người Mãn vào cửa quan, khai cương thác thổ, khiến bản đồ Trung Quốc rộng lớn gấp 3 lần thời Minh, hơn cả thời Hán Đường thịnh trị. Ơn đức còn đến ngày nay. Trong đó tiểu thuyết, hí kịch, truyện kể cũng hoàn toàn không phải không có công lao. Di Tiểu Bảo dẫn theo sứ thần nước La Sát, một thời gian sau về tới Bắc Kinh. Bọn Dương Công đại thần như Khang Thân Dương, Sách Ngạch Đồ thấy y trở về, không ai không vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hôm ấy, y đem thủy sư ra biển, từ đó không biết tung tích. Triều đình mấy lần phái người đi tìm, nhưng trở về đều nói biển rộng mênh mông, không thấy dấu vết, lại không có một chiếc thuyền, một tên quân nào trở về. Khang Hy chỉ cho rằng đoàn thuyền của y gặp bão giữa biển đã toàn quân tan dở. Mỗi khi nghĩ tới, thường buồn rầu không vui. Tin tức vừa báo vào cung, Khang Hy lập tức truyền kiến. Di Tiểu Bảo thấy Khang Hy mặt mày rạng rỡ, khấu kiến xong, liền lược thuật những việc đã qua. Khang Hy lần này phái y ra biển, chủ ý là tiêu diệt Thần Long Giáo, bắt sống Thái Hậu Giả. Bây giờ nghe nói Thần Long Giáo đã bị đánh tan, Thái Hậu Giả tuy chưa bắt được, nhưng lại kết thành bằng hữu với nước La Sát. Khang Hy sau khi hỏi cung sứ thần Hãn Thiếp Ma mà Mông Cổ phái tới Côn Minh, biết Ngô Tam Quế cầu kết với La Sát, Mông Cổ, Tây Tạng ba nơi, vô cùng lo lắng. Chứ Thượng Cảnh Nhị Phiên và họ Trịnh ở Đài Loan thì chỉ coi là thứ yếu. Y thấy Di Tiểu Bảo lành lặn trở về đã vô cùng vui mừng. Đến khi biết có sứ thần nước La Sát tới thông hiếu, lại càng cảm mừng, vội vàng hỏi han tỉ mỉ. Di Tiểu Bảo thuật lại từ đầu tới cuối. Lúc nói tới việc gợi ý Tô Phi Á xúi dục quân Quả Thương làm loạn thế nào, khuyên nàng lập đại tiểu sa hoàng, còn mình làm nhiếp chính vương thế nào. Hôm sau Khang Hy ra triều truyền kiến sứ thần La Sát. Trong cả triều chỉ có một mình Di Tiểu Bảo biết tiếng La Sát. Thật ra tiếng La Sát rất khó học, y trong vài tháng ngắn ngủi cũng chỉ học được rất có hạn. Sứ thần La Sát chúc tụng một hồi, trong 10 câu thì có tới 9 câu rưỡi y không hiểu rõ. Nhưng coi thường mọi người không biết nên cứ bị đặt bừa đi. Đem bài văn bia Lục Cao Hiên soạn trước kia ra đọc. Nào là sau ngàn năm nữa đến nhà Đại Thanh. Nào là quay linh khắp chốn lừng lẫy phi long. Đọc qua vài câu. Y vừa nói vừa lén nhìn Khang Hy. Chỉ thấy y cười hề hề. Đoán là bài văn bia này dùng được. Lập tức cao giọng đọc sang sảng. Hàng yêu phục ma như mặt trời lên, long cánh giúp rập, thay đổi canh tân, muôn ngàn điềm tốt, thảy thảy phong đăng, tiên phúc bãi hưởng thiên hạ tôn kính, thọ sánh ngang trời, văn vũ nhân thánh, trong giây lát trên trời hiện ra. Tới mấy chữ trên trời hiện ra thì im bặt, nghĩ thầm nếu đọc tiếp thì sẽ lòi đuôi chồn, liền nói. Tiểu sa hoàng già, nhiếp chính nữ vương nước La Sát, thăm vạn tuế gia đại hoàng đế Trung Quốc, thánh thể an khang. Mấy câu này vốn là Lục Cao Hiên làm ra để ca tụng Hồng Giáo Chủ. Lúc ấy Di Tiểu Bảo đọc ra, tuy hơi có vẻ bất luân bất loại, nhưng những câu như thiên hạ tôn kính, văn vũ nhân thánh thì cũng có ý chúc tụng tốt đẹp. Các đại thần nghe thấy đều không ngừng gật đầu. Khang Hy thì biết Di Tiểu Bảo trong bụng không có gì, những câu văn từ cổ nhã thế này quyết không thể thuận miệng dịch ra. Nhất định trước đó đã nhờ bọn làm bài mướn dịch kỹ, sau đó đọc thuộc lòng ra trên điện, chứ ngàn vạn lần không ngờ rằng đây là văn từ ca tụng giáo chủ tà giáo, bị y di qua tiếp mộc, thuận tay dắt dê dùng luôn. Sau đó sứ thần La Sát dâng lễ vật lên, khí hậu nước La Sát còn lạnh hơn Liêu Đông. Những sản vật loại lông chồn da đái so với Liêu Đông còn phong phú đẹp đẽ hơn. Các đại thần Mãn Châu đều là người biết hàng, vừa nhìn thấy ai cũng khen ngợi. Khang Hy lập tức dặn dò Di Tiểu Bảo tiếp đãi sứ thần chu đáo, ban tặng lại lễ vật Trung Hoa. Sau khi lui chầu, Khang Hy triệu hai người Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân vào, sai họ tới gặp sứ thần La Sát. Nam Hoài Nhân là người nước Bỉ Lợi Thì, ngôn ngữ gần như tiếng Pháp Lan Tây. Sứ thần La Sát biết tiếng Pháp Lan Tây hai người có thể nói chuyện với nhau. Nam Hoài Nhân ca tụng Khang Hy anh minh, nhân huệ, các bậc đế vương xưa nay ít người sánh được, nói tới mức sứ thần La Sát vô cùng khâm phục. Hôm sau, Khang Hy sai hai người, Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân bắn pháo ở Nam Quyển, do Di Tiểu Bảo bồi tiếp sứ thần La Sát tới xem. Viên sứ thần thấy đại pháo lợi hại, xạ kích chính xác, ngấm ngầm không phục. Nhờ Nam Hoài Nhân chuyển lời lên hoàng đế là nữ nhiếp chính vương nước La Sát, quyết ý hòa hiếu, vĩnh viễn làm nước anh em. Sau khi sứ thần La Sát từ biệt về nước, Khang Hy nghĩ tới Di Tiểu Bảo lần này xuất chinh, nhấc tay một cái mà tiêu diệt được hai lực lượng viện trợ mạnh của Ngô Tam Quế. Công lao quả thật không nhỏ, bèn giáng chỉ phong y làm nhất đẳng trung dũng bá. Các dương công đại thần tự nhiên là có một phen chúc mừng. Di Tiểu Bảo nghĩ lại, tại sao bọn Thi Lan, Hoàng Tổng Binh không ai về báo? Đoán chắc vì chủ soái thất tung trên biển. Y là bề tôi được hoàng đế sủng ái nhất. Hoàng thượng mà nổi giận, nhất định sẽ khép họ vào tội, làm lỡ quân cơ, lâm trận chạy lui, đưa chủ soái vào đất chết. Mọi người sợ bị chém đầu nên lưu lạc ở các hải đảo quanh đảo Thông Ngật, không dám trở về. Lúc người Mãn Châu vừa giấy quân, quân pháp rất nghiêm. Khi ra trận, nếu đội trưởng bị chết mà bộ thuộc lui lại bỏ chạy, thì cả đội sẽ bị xử tử. Đến đời Khang Hy, phép tắc ấy vẫn còn giữ được, nên quân Bắc Kỳ rất tinh nhuệ, đánh đầu thắng đó. Lúc ấy Di Tiểu Bảo bèn phái hai người sứ giả chỉ đường tới đảo Thông Ngập và đảo Thần Long, sai họ đi gọi bọn Thi Lan về kinh. Thưa các bạn, chúng ta đã theo dõi phần 65 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.